Chương 44, lãng phí đạn. Ngoại trừ tinh anh giáo đạo đoàn bên ngoài, cờ rít 2 tháng này đến cũng không có buông lỏng đối vũ khí khai phát cùng sản xuất. Sử dụng 7.92 ly đường kính đạn mạ xỉm súng máy hạng nặng, đã bị mở mang ra. Loại vũ khí này thiết kế độ chính xác kỳ thật cũng không so mố rẹ súng trường cao hơn, cho nên sản xuất kỹ thuật độ khó cũng không cao. Cờ rít lo lắng đạn dược vấn đề, QNZ theo đạn nhà máy số lượng dần dần tăng nhiều đạt được cải thiện, gần nhất để lạn hữu công nghiệp sản xuất tốc độ, muốn so trước đó nhanh chí ít gấp trăm lần. Đúng vậy, từ không tới có nhưng thật ra là gian nan nhất một cái quá trình, đợi đến máy mo cờ nhiều hơn, thiết bị cần linh kiện bắt đầu bị sản xuất hàng loạt sau khi đi ra, nhà máy xây dựng thêm tốc độ liền triệt để bay lên. Đài thứ nhất máy tiện dùng thủ công đi mài linh kiện lắp ráp, tốc độ đương nhiên chậm. Thứ hai đài máy tiện liền có thể dùng đài thứ nhất máy tiện gia công hình thức ban đầu, sau đó lại đơn giản dùng thủ công đến rèn luyện tu hình, tốc độ tự nhiên muốn nhanh hơn không ít. Đợi đến thứ ba đài thứ tư đài thời điểm, các công nhân cũng đã thuần thục, máy mo cờ gia công tốc độ QNZ tăng lên gấp đôi kia những thiết bị này bị sản xuất ra tốc độ, thì càng nhanh. Trải qua hơn một năm tích lũy, đã đến công nghiệp hóa năm thứ hai hệ lạn hiệu. Đối máy mo cờ quen thuộc trình độ đã đến độ cao nhất định, cho nên rất nhiều đồng sĩ Ed Lý Tư chỉ cần xuất ra bản vẽ, liền có thể buông tay mặc kệ. Kỳ thật cũng không phải hết thể hoàn mỹ, bởi vì hệ lạn cho đến nay như trước vẫn là không có phổ cập trên điện năng. Phát điện nhiệt điện nhà máy mặc dù đã tạo dựng lên, có thể phát ra điện năng, trên cơ bản đều cung cấp cho không ngừng khuyết trương đại quy mô nhà xưởng. Liền ngay cả cờ rít chỗ tòa thành, đại bản doanh của hắn, hiện tại như trước vẫn là tại dùng lấy vô cùng đáng thương ngọn nến còn có đèn bao cứ việc đèn bao cũng coi như thuận tiện, nhưng là bởi vì muốn sử dụng dầu hỏa quan hệ, cờ rít dưới tình huống bình thường QNZ không bỏ được sử dụng. Rốt cuộc, cho dù là dầu hỏa, cũng là một loại sản lượng không đủ vật tư. So với kháng chiến niên đại bên trong Trung Quốc đến, hễ lạn thì tình huống được không đi đến nơi nào. Hóa học phương diện tiến bộ mặc dù to lớn, thế nhưng là rất nhiều thứ vẫn như cũ bởi vì nguyên vật liệu quan hệ trì trệ không tiến. Vì thỏa mãn sang năm trồng trọt nhu cầu, cờ gì tí nạ trước an bài một chút làm nhỏ xuống nhà máy, khiến cái này nhà máy hóa chất bắt đầu sản xuất phân hóa học. Đây là cờ rít nước dầu một cái cơ sở, không có ăn đồ vật, hết thảy đều là kính hoa thủy nguyệt. Hắn bắt chước trước đó Trung Quốc tiến hành công nghiệp hóa con đường, xây dựng địa phương ngũ tiểu xí nghiệp, cũng chính là làm nhỏ xuống mập nhà máy. Cỡ nhỏ nhà máy điện loại hình nhà máy, không cầu kỹ thuật tân tiến, chỉ cầu thỏa mãn nơi đó cờ N có những này cỡ nhỏ nhà máy ủng hộ. Cờ rít thủ hạ đã nuôi dưỡng một nhóm lớn nhà tư bản, mà những này nhà tư bản nhóm cũng sẽ ở lợi nhuận về sau, cố gắng học tập kỹ thuật mới, trở thành cờ rít kỹ thuật khuyết trương kiên định người ủng hộ. Bọn hắn sẽ học tập, hiểu biết chữ nghĩa, mà lại có văn hóa cơ sở. Kiếm tiền về sau còn có bảo vệ mình tài sản còn có địa vị đầu não cùng nguyện vọng. Có những người này, cờ rít liền có thể đại quy mô tăng lên nhân khẩu tố chất, có thể có được càng nhiều hợp cách công nhân còn có nhân viên kỹ thuật. Chờ nhân khẩu tố chất tăng lên tới trình độ nhất định, lính tố chất đều sẽ có bay vọt tính tăng lên. Đến lúc kia, càng nhiều quân đội liền có thể mở rộng, là hệ lạn hữu quét ngang thiên hạ. Lúc đầu muốn trực tiếp sản xuất hàng loạt MG42 súng máy cờ rít. Cuối cùng vẫn hướng hiện thực thỏa hiệp, thay đổi nòng súng còn có siêu cao xạ tốc để MG42 thành đạn cung ứng ác ngộng. Cho nên hắn chỉ có thể thành thật thật tiên sinh sinh mạ xỉm súng máy hạng nặng, dùng nước lạnh đến tiết kiệm nhiều tư nguyên hơn. Kết quả, sản xuất ra súng máy hạng nặng cũng là mang theo bánh xe cổng kềnh vũ khí, cũng cần dùng chiến mã đến lôi kéo, cũng cần tốt mấy người lính đến hầu hạ, thật giống như một môn tiểu pháo đồng dạng quý giá. Nhưng là tại kiến thức mạ xỉm súng máy hạng nặng uy lực về sau, hỏa lòn QNZ tốt, mùa áo dân dở cũng được, đều cảm thấy loại vũ khí này là cái thứ tốt, bọn hắn đều hy vọng mau chóng trang bị càng nhiều súng máy, còn có càng nhiều đạn dược. Dùng mã đến lôi kéo súng máy hạng nặng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, một chỗ tốt liền là để súng máy hạng nặng có phòng thuẫn, xạ thủ an toàn có cao hơn cam đoan. Cái thứ hai ưu điểm chính là, loại này súng máy có được hơn một cái công dụng phát xạ giá đỡ, có thể lập tức đối không khai hỏa xạ kích. Súng máy hạng nặng xuất hiện, nhượng bộ binh nhóm QNZ có một loại có chút ít còn hơn không phòng không hỏa lực nặng. Về phần nói mỗi một cái bộ binh ngay cả đến tột cùng muốn trang bị nhiều ít thật nặng súng máy, thì thành quân bộ các quan chỉ huy cùng công nghiệp bộ môn ở giữa thế chiến dây dẫn nổ. Hóa lòn còn có mồ ầu dơ dơ bọn người tự nhiên là cho rằng, một cái ngay cả trang bị súng máy hạng nặng hẳn là càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể mà nói, thành lập toàn súng máy hạng nặng ngay cả đều là hoàn toàn có thể. Mà Smith bộ trưởng còn có gú lô bọn người thì hướng cờ dít phàn nàn công nghiệp bộ môn sản lượng không đủ vấn đề. Cờ dít QNZ biết mình mới vừa vặn thoát khỏi đạn sản lượng không đủ nguy cơ, khoảng cách có thể tùy ý tiêu xài còn có rất xa xôi đường muốn đi đâu. Cho nên, trải qua cờ dít cân bằng về sau, tạm thời quyết định một cái bộ binh ngay cả trang bị hai rất mạ xỉm súng máy hạng nặng. Còn về sau muốn hay không sửa đổi, xem về sau điều kiện đến quyết định. Cùng súng máy hạng nặng cùng một chỗ bị sản xuất ra, còn có một loại điều tra dùng lợi khí. Cờ dít sớm liền phát minh ra kính viễn vọng, gần nhất QNZ rốt cục đầu nhập vào sản xuất hàng loạt. Mới nhất song ống kính viễn vọng vô cùng thuận tiện, là cực được hoan nghênh cao cấp quân sự trang bị. Bởi vì có sản xuất nhà máy nguyên nhân, hệ lản thiệu bộ đội hiện tại đã trang bị đến liên. Mặt khác, còn có một số bộ đội đặc thù QNZ trang bị kính viễn vọng, tỉ như nói hỏa pháo bộ đội vốn nắn xạ kích quan sát viên, còn có đối không cảnh giới pháo cao xạ bộ đội, cùng súng máy hạng nặng tiểu tổ. Sở dĩ để bọn hắn đều trang bị bên trên kính viễn vọng, là bởi vì những này bộ đội đều phải vô cùng xa quan sát khoảng cách, mới có thể tốt hơn tác chiến. Thình thịch trên sườn núi, vừa mới xây dựng súng máy hạng nặng tiểu tổ, đang huấn luyện dùng vũ khí của bọn hắn khai hỏa xạ kích. Bởi vì không có khai phát ra pháo sáng nguyên nhân, bọn hắn đường đạn sửa đổi hoàn toàn dựa vào xạ thủ cảm giác. Súng máy bên cạnh, quan chỉ huy quỳ trên mặt đất bưng kính viễn vọng, lớn tiếng nhắc nhở lấy mình xạ thủ, không có bao trùm mục tiêu góc ngắm chiều cao tăng lên một cái tiêu xích kia xạ thủ bên cạnh nằm xuống phụ tá lập tức rút ra kẹt tại súng máy tiêu xích trên một cái cố định thẻ chuẩn. Xạ thủ hướng phía dưới có chút đè ép một chút xíu thân súng, để họng súng nhấc đến cao hơn một điểm. Sau đó cái kia phụ tá lại đem thẻ chuẩn cắm về tới tiêu xích trên cố định điểm vị. Thình thịch điều chỉnh về sau vòng thứ 2 xạ kích lập tức bắt đầu, lại có một loạt đạn bay về phía mục tiêu, rơi vào phương xa bịa khu. Bưng kính viễn vọng quan chỉ huy lớn tiếng hoan hô lên, bởi vì hắn nhìn thấy kính viễn vọng bên trong, 1000 mét có hơn bịa khu, bị viên đạn đánh ra một mảnh khói trắng. Chúng đích mục tiêu đánh xinh đẹp hắn lớn tiếng gieo hò, cho chiến hữu của mình nhóm động viên nói. Chuẩn bị chuyển di trận địa đến xuống một cái phát xạ trận địa đi một mực nằm xuống ở phía sau hai tên lính lập tức đứng dậy, một người dắt qua chiến mã, một người khác thì tiến lên hỗ trợ, đem súng máy hạng nặng hai cái nặng nghề bánh xe gỗ, từ đào xong cố định hố vị phía trên lôi ra tới. Liên đạn thuốc lại thêm đặc thù giá đỡ, cùng bánh xe cùng phòng thuẫn, lại tính đến súng máy bản thân còn có súng qua nở trên ống nước bên trong nước cái này hưỡn một cái mạ xỉm cũng không nhẹ xảo, cờ nở rất nhiều người cố gắng. Mới có thể chuyển di trận địa. Bốn người ba chân bốn cẳng, mới đưa súng máy treo ở chiến mã sau lưng, từ mã phu thúc vội vàng chiến mã, hướng về xuống một cái phát xạ trận địa chạy tới. Những binh lính này dựa theo quy định đều hẳn là trang bị tự vệ dùng súng lục ổ quay, nhưng là bây giờ bên hông bọn hắn vũ trang mang lên, chỉ có tay không mỗi một súng bộ. Tất cả vũ khí đều muốn một chút xíu sản xuất ra, một chút xíu trang bị cho bộ đội, quân không thấy, rất nhiều nhị tuyến bộ đội bên trong. Huấn luyện súng máy tiểu tổ, cũng đều tại sử dụng lấy gỗ phối nặng mô hình cái này súng máy tiểu tổ cũng không tệ. Cờ dít nhìn xem chạy tới xuống một cái phát xạ trận địa súng máy tiểu tổ, hài lòng đối sau lưng sĩ quan nói, dạng này tiểu tổ, chúng ta bây giờ có mấy cái không sai biệt lắm, có 17 cái, bọn hắn đều là giáo đạo đoàn hạt giống, tương lai là phải chịu trách nhiệm huấn luyện càng nhiều súng máy tiểu tổ. Sĩ quan kia nhìn một chút trong tay bảng biểu, mở miệng hồi đáp, cực kỳ tốt không sai cờ dít nhìn xem quân đội của mình ngay tại một ngày mạnh lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát triển lớn mạnh, tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Thậm chí, hắn đều động lên muốn đi tăng lên một chút ý nghĩ của mình, đi thôi đi súng ngắn bia khu ta muốn đánh hai thương luyện một chút. Không có nam nhân không thích bắn bia bắn tên cái này trò chơi, đây là nam nhân bản năng dục vọng, liền cùng bọn hắn thích ô tô máy mò cờ hoành minh, thích đại pháo tồi khô lạc hủ. Thích nữ nhân vũ mị xinh đẹp đồng dạng. Cờ dít tự nhiên cũng là không thể ngoại lệ, hắn đã từng thí nghiệm qua đại pháo, tự tay xạ kích qua 30 ly đường kính pháo cao xạ, hiện tại càng là có thời cơ, thường xuyên đến sân tập bắn đi bắn vài phát súng đã nghiền. Đứng ở xạ kích khu, cờ dít rút ra súng lục bên hông, nhắm ngay xa xa mục tiêu. Súng lục của hắn bên trong có tiêu chuẩn 6 phát 9 ly đường kính đạn, có thể tại khoảng 30 mét về khoảng cách, chính xác trúng đích mục tiêu. Hắn nhắm lại một con mắt, xuyên thấu qua đầu ngắm, thấy được phương xa bia ngắm. Dùng tiêu chuẩn súng ngắn thế đứng, hắn đột nhiên bóp cò súng, trong tay quần súng ngắn lập tức trả lời động tác của hắn, bình thất hoàn, lục hoàn, thất hoàn cờ rít thương pháp kỳ thật cũng không chuẩn. Hắn chỉ là thích phát tiết thích loại này hướng mục tiêu chút xuống đạn dược khoái cảm, cho nên hắn nổ súng tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền đả quang 6 phát đạn. Nhìn cũng không nhìn thành tích của mình, cờ rít túi đầu xuống bắt đầu nhét vào súng lục của mình, một bộ rất là chuyên nghiệp bộ dáng. Cách đó không xa, đồng dạng đến bắn bia tử vạ lòn một mặt cười xấu xa, đối đến đây nên đón hắn sân tập bắn phụ trách sĩ quan mở miệng hỏi. Bệ hạ lại tới không phải sao? Lại tới lãng phí đạn? Sân tập bắn sĩ quan trên mặt đồng dạng tràn đầy cười xấu xa, tựa hồ đối với phía sau đoán thầm bệ hạ của mình tập mãi thành thói quen, mỗi ngày đều tới.